Đới Bằng không trả lời, thế nhưng bàn tay đang nắm tóc Thủy Căn bỗng siết chặt kéo Thủy Căn lại, cúi đầu hung hăng ngậm lấy đôi môi Thủy Căn. Một dòng máu tanh tràn vào miệng thiếu niên, không chỉ thế tiếp theo đó đầu lưỡi Đới Bằng cũng duỗi vào cùng Thủy Căn quấn quýt liều chết triền miên. Thủy Căn ô ô giãy giụa, cậu mở choàng mắt phát hiện mình cùng Đới Bằng đang chăm chú nhìn nhau. Đôi mắt của Đới Bằng rất đẹp, nếu không có thói lưu manh cũng coi như là một thiếu niên anh tuấn đoan chính. Thế nhưng giờ phút này, vẫn là đôi mắt kia, trong ánh mắt lại toát ra sự tàn nhẫn cùng hung bạo, làm cho người ta không rét mà run. Nhìn sắc đỏ đang dần dần bao phủ đôi mắt sắc đỏ giống hệt như đám mây ăn thịt người kia. Thủy Căn rốt cục giữa lúc môi lưỡi dây dưa, giãy giụa hỏi. Ngươi là ai? Một, vị hổ tác trành cố sự liên quan đến câu này, ngày xưa, trong một sơn động nào đó, có một con hổ vô cùng hung dữ. Có một ngày, nó bởi vì không có gì ăn, cảm thấy vô cùng khổ sở. Thế là, nó đi ra khỏi sơn động, đến sơn thôn gần đó kiếm thức ăn. Đúng lúc này, con hổ thấy ở sườn núi cách đó không xa có một người đang đi tới, liền nhảy đến cắn chết người kia, đem thịt hắn ăn sạch. Nhưng con hổ vẫn thấy chưa đủ, nó bắt quỷ hồn người kia phải tìm một người khác để nó ăn, bằng không nó sẽ không để quỷ hồn người nọ được tự do. Quỷ hồn bằng lòng, thế là, hắn liền dẫn đường cho hổ, cuối cùng cũng gặp người thứ hai. Lúc này, quỷ hồn kia vì tự do của bản thân mà giúp hổ giết người. Hắn đi trước mê hoặc người mới gặp, sau đó đem dây lưng người nọ cởi ra, cởi y phục để cho hổ ăn được dễ dàng. Quỷ hồn này giúp hổ ăn thịt người, nên được gọi là ma cọp vồ. Người sau dựa vào cố sự này, đem chuyện giúp kẻ xấu làm việc tàn ác gọi là vị hổ tát chành. Còn một cố sự nữa nhưng dài quá nên ta lười edit a, mà cuồng tỷ cũng khéo chọn thật lúc edit cái cố sự liên quan đến câu vị hổ tát chành, ta mới hiểu tại sao tỷ ấy dùng câu đấy mà cô dùng câu gì đại loại như trợ trụ vi ngược, à, hóa ra cái cố sự cũng đầy tính huyền huyễn và có chút kinh dị nếu các nàng chịu khó nửa đêm ngồi tưởng tượng. Cách chương.